Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, hư kinh một hồi. Chương 63, hư kinh một hồi nghĩ tới đây. Lạc Phong lúc này liền lại hiếu kỳ vừa sợ nhạc nhìn vệ đông minh. Cha cha, nguyên lai ngươi như thế lợi hại a. Cái kia ta muốn hỏi hỏi, ngươi nói cái công ty này tên gọi cái gì đây? Lạc Phong vấn đề này, đồng thời cũng là trong phòng khách tất cả mọi người nghi hoặc. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này mọi người, đặc biệt là những kia cái còn đan, cùng với không có đan mà ánh mắt lưu chuyển em gái, đều đem ánh mắt tụ vào đến vệ đông minh trên người. Cảm nhận được bị thư ánh mắt này nhìn kỹ cảm giác, vệ đông minh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái cực kỳ. Bởi vậy, hắn đem sống lưng ưỡn đến mức càng trực, sau đó đắc ý từ trong miệng phun ra 4 chữ. Thần Phong tập đoàn, phúc đáng tiếc Lạc Phong không uống nước, vì lẽ đó không phun ra nước đến, nhưng cũng phun ra thật nhiều nước bọt rơi vào vệ đông minh trên người. Còn có mặt mũi trên, Lạc Phong nhìn vệ đông minh, trên mặt vẻ mặt thật là quái lạ. Nguyên bản Lạc Phong còn tưởng rằng vệ đông minh sẽ nói ra một cái nào đó châu bò hò hét tập đoàn tên, thế nhưng thực sự là ra ngoài hắn dự liệu. Hắn dĩ nhiên nói ra danh tự này đi ra. Này CMN, quả thực chính là, trời cũng giúp ta à. Không vì những thứ khác, chỉ vì này Thần Phong tập đoàn, là phong thần dưới cờ sản nghiệp. Đương nhiên, ngoại giới cũng chẳng có bao nhiêu người biết, chân chính biết chân tướng người, chỉ có Thần Phong tập đoàn cao tầng. Nhân sinh như hí, hí như nhân sinh, Lạc Phong không thể không cảm thán, thực sự là quá hí kịch tính. Thế nhưng trong phòng khách những người khác, từng cái đều không hiểu ra sao nhìn Lạc Phong. Này là xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên liền động kinh, bị người phun nước bọt. Để vệ đông minh cũng cảm giác được là đụng phải vô cùng nhục nhã, giống như sắc mặt của hắn hầu như là trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ tía. Nụ cười trên mặt đã từ lâu biến mất không thấy hình bóng. Vươn ngón tay căm giận chỉ vào Lạc Phong, môi tức giận run lên. Tiểu tử, ngươi biết ngươi là đang làm gì sao? Khặc khặc, Lạc Phong nhẹ nhàng ho khan lại. Phi thường ngượng ngùng nói, cái kia cái gì, ta quá kích động, chợt chưa kịp vệ đông minh nói chuyện. Lạc Phong liền thân thiết kéo vệ đông minh bàn tay, như là gặp phải nhiều năm không gặp bạn cũ, cũng thật là quá khéo a. Bằng hữu của ta cũng ở Thần Phong công tác đây. Thật sao? Phát hiện mình vẫn như cũ tránh thoát không xong Lạc Phong tay. Vệ đông minh chỉ được coi như thôi. Có điều ở trên mặt bãi làm ra một bộ đắc ý vẻ mặt đi ra. Xem ngươi dáng dấp này, phỏng chừng ngươi bằng hữu kia cũng chính là cái tiểu công nhân. Không bằng như vậy đi, nói cho ta biết tên của hắn, sau đó ta lại cho ngươi một tiến vào Thần Phong công tác cơ hội. Mỗi tháng tiền lương ít nhất đến có 10.000. Trên thế giới còn có này chuyện tốt. Lạc Phong trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn vệ đông minh. Đó là đương nhiên. Vệ đông minh cười híp mắt vỗ vỗ Lạc Phong vai, 10 phần lãnh đạo dáng dấp, ngữ khí cao cao tại thượng. Xem ở ngươi cùng Thiến Nhu nhận thức phần trên, điểm ấy việc nhỏ ta vẫn là có thể giúp. Nhưng là, Lạc Phong cau mày, có chút chần chờ nói rằng, ta nhưng là nghe nói Thần Phong chiêu thu công nhân rất nghiêm ngặt a. Vậy thì không cần ngươi lo lắng. Vệ đông minh nhưng là vung tay lên, một điểm việc nhỏ mà thôi, ta vẫn là làm được chủ. Lạc Phong nhất thời mừng như điên lên, có thật không? Vậy thì thật cảm ơn ngươi. Thế nhưng ở trong lòng, hắn nhưng là liên tục cười lạnh, xem ra chính mình quá thời gian dài không có quản lý. Hạ tầng đã hủ bại đến mức độ này, không cần cảm ơn. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện là được. Vệ đông minh cười híp mắt nhìn Lạc Phong, thật giống như Lạc Phong đã đáp ứng giống như một bộ định liệu trước dáng vẻ. Chuyện gì? Lạc Phong ngẩn ra. Rất đơn giản, Vệ Đông Minh khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay chỉ về Lý Thiến Nhu. Từng chữ nói, ngươi, rời đi nàng. Nhưng mà Lạc Phong nhưng mặt lộ vẻ khó xử liếc nhìn Lý Thiến Nhu. Chuyện này, Vệ Đông Minh, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nhìn thấy Vệ Đông Minh một lần lại một lần coi chính mình là làm kiếp mã, Lý Thiến Nhu là thật sự tức giận. Bằng không, như vậy đi, vào lúc này Lạc Phong mở miệng, thật giống là làm ra cái dị thường gian nan quyết định. Cũng như trước ngươi nói tới, hiện tại xã hội này cái gì đều là tiền tài trí thượng, kỳ thực ta cũng là cảm giác đến tiền thực sự điểm. Nói, Lạc Phong dùng ngón tay khoa tay ra một nắm tiền động tác. Nhìn thấy Lạc Phong động tác, Vệ Đông Minh nhất thời bắt đầu cười ha hà. Lạc Phong, ngươi, nhìn thấy Lạc Phong lại thật liền dáng dấp như vậy muốn đem mình cho, bán. Lý Thiến Nhu nhất thời liền bị tức không nhẹ. Liền ngay cả mới vừa rồi cùng bọn họ đồng thời sáp sử tâm cùng Bảo Bảo hai cái em gái, cũng không khỏi đối với Lạc Phong một trận khinh bỉ. Nguyên lai mình nhìn lầm người. Ha ha ha, Vệ Đông Minh cười to. Trong con người vẻ khinh bỉ tia không che giấu chút nào. Thiến Nhu, thấy không, đây chính là bạn trai của ngươi. Lập tức Vệ Đông Minh từ bóp tiền bên trong rút ra một tấm thẻ ngân hàng, xem thường ném cho Lạc Phong. Cao ngạo nói, trong tấm thẻ này vừa vặn còn có 50 vạn. Cầm thẻ cút nhanh lên trứng đi. Lạc Phong đắc ý đem thẻ ôm vào trong túi, trong lòng âm thầm cảm thán kiếm tiền nguyên lai cái quái gì vậy, cũng là như thế dễ dàng a. Lúc này mới thời gian vài ngày, liền kiếm lời hơn 10 triệu. Chợt, Lạc Phong liền xoay người nắm lên Lý Thiến Nhu tay, chuẩn bị đi ra ngoài. Đứng lại, Vệ Đông Minh bỗng nhiên mở miệng, lối ra, quát lạnh, trước mặt phát sinh tình cảnh này, thật giống cùng chính mình dự đoán không giống nhau. Làm gì? Lạc Phong dừng bước lại, hiếu kỳ mà vừa nghi hoặc nhìn Vệ Đông Minh, ngươi còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì, vậy ta cùng lão bà ta liền đi. Mới vừa vào tay 50 vạn, đến suy nghĩ thật kỹ hai chúng ta xài như thế nào. Tiểu tử, ngươi là đang đùa ta? Nghe được Lạc Phong, Vệ Đông Minh cũng không phải người ngu, làm sao không biết mình bị hắn cho chơi. Quan đại đầu, mỗi người cũng không muốn làm. Trước mắt tiểu tử này, lại dám coi chính mình là làm quan đại đầu, quả thực chính là muốn chết. Vì lẽ đó Vệ Đông Minh sắc mặt, hầu như là trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Ai nha, lại bị ngươi phát hiện. Lạc Phong đầy mặt kinh ngạc nhìn Vệ Đông Minh. Không nghĩ tới, sự thông minh của ngươi cư nhưng đã cao nằm ngoài dự đoán của ta phạm vi a. Phốc, Lạc Phong lời kia vừa thốt ra, trong phòng khách nhất thời bùng nổ ra một trận cười vang. Mà Lý Thiến Nhu, Sử Tâm cùng Bảo Bảo ba cái em gái, cười càng là một nhánh hoa run rẩy. Đặc biệt là Bảo Bảo nở nụ cười lên thì có đôi kia lúm đồng tiền nhỏ, thật là đáng yêu. Nghe được người bên ngoài tiếng cười, Vệ Đông Minh sắc mặt càng thêm không nhịn được. Cũng bởi vậy, sắc mặt trở nên càng kém. Được, người thật giỏi. Vệ Đông Minh vươn ngón tay, trước tiên chỉ Lạc Phong, chợt ánh mắt lại đang Lý Thiến Nhu các nàng ba nữ trên người đảo qua, sắc mặt hung tàn lớn tiếng nói. Ngày hôm nay, các người ai cũng đừng nghĩ bước ra cái môn này một bước. Xách, Lạc Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Vệ Đông Minh. Khác nào xem một kẻ ngu ngốc, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Còn không cho chúng ta ra cái môn này. Ha ha, vậy ngươi có thể thử một chút xem a. Vệ Đông Minh cười gằn lên, không sợ nói thật cho ngươi biết, nơi này là bằng hữu ta bãi, chỉ cần ta một cú điện thoại, ngày hôm nay ngươi tối thiểu cũng đến nằm đi ra ngoài. Ai, Lạc Phong bất đắc dĩ thở dài, có chút thất vọng nói rằng, lại nhanh như vậy liền không nể mặt mũi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều hơn nữa trang một lúc đây. Loại người như ngươi, quả nhiên là không thích hợp ở Thần Phong nơi như thế này ngốc. Lạc Phong trên mặt nụ cười chậm, rãi thu hồi, Vệ Đông Minh nhưng khẽ cười một tiếng, cảm giác được tốt vô cùng cười nhìn Lạc Phong. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta có thể ở nơi nào ngốc? Là ngươi nói coi như. Ngươi có thể ở nơi nào ngốc? Đương nhiên ta nói không tính. Lạc Phong lắc đầu một cái. Chợt câu chuyện bỗng nhiên xoay một cái. Thế nhưng, ngươi có thể hay không ở tại Thần Phong? Ta vẫn là có thể quyết định. Lạc Phong dứt tiếng. Trong phòng khách nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều nhìn Lạc Phong, đều như ngớ ngẩn như thế nhìn Lạc Phong. Khoác lác, cũng không thấy như ngươi vậy thổi a. Một lúc lâu, Vệ Đông Minh bắt đầu cười ha hả, nói mạnh miệng, ngươi cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi sao? Ngươi có tư cách gì? Lạc Phong chỉ là lắc đầu một cái, sau đó lấy ra điện thoại di động, rút ra đi một mã số. Điện thoại vừa mới chuyển được, Lạc Phong không giống nhau, không chờ đối diện mở miệng trước, Lạc Phong liền mở miệng trước nói rằng, chắc, công ty ở Hoa Hạ phân khu tổng thay quyền là một người tên là Vệ Đông Minh người chứ. Để người này thu dọn đồ đạc cút ngay. Tại sao? Không có lý do gì. Trực tiếp để hắn cuốn gói rời đi, thuận tiện triệt để dọn dẹp một chút công ty. Ta đối với gần nhất ngươi công tác, cảm giác được phi thường không hài lòng. Dứt lời, Lạc Phong trực tiếp ngỏm rồi điện thoại. Sau đó nhìn về phía Vệ Đông Minh. Trong phòng khách giờ khắc này vẫn không có ai mở miệng. Những người khác đều ở cho rằng là Lạc Phong tinh tướng. Tùy tiện gọi điện thoại nói hai câu, là ở nỗ lực cứu vãn mặt mũi. Nhưng chỉ có một người sắc mặt thay đổi. Vậy thì là Vệ Đông Minh. Vừa nãy Lạc Phong trong miệng nói tới chắc danh tự này. Hắn làm Hoa Hạ khu tổng thay quyền. Quen thuộc quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Chắc, chính là Thần Phong tập đoàn CEO. Là ngoại trừ cái kia thần bí. Chưa bao giờ ra mặt ông chủ ở ngoài. Toàn bộ Thần Phong quyền lực to lớn nhất người. Chờ chút, bỗng nhiên, Vệ Đông Minh liền trợn to hai mắt. Hắn nghe nói qua. Thần Phong cái kia chưa bao giờ ra mặt ông chủ, chính là người Hoa, mà căn cứ vừa nãy Lạc Phong đối với Trác giọng nói kia. Lẽ nào, hắn chính là Thần Phong chân chính ông chủ? Chẳng biết vì sao, Vệ Đông Minh tâm đột nhiên một thu, hắn nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng, trong lòng âm thầm cầu khẩn, Lạc Phong là đang tinh tướng, nhưng vừa lúc đó, Vệ Đông Minh cái kia kinh điển yêu phong điện thoại di động chuông vang lên. Nguyên bản nghe vào vẫn tính là dễ nghe tiếng chuông. Bây giờ nghe đến, nhưng như cùng là đòi mạng âm phù giống như. Vệ thiếu gia, có điện thoại a, ngươi làm sao không tiếp đây? Lạc Phong cân nhắc nhìn sắc mặt trắng bệch Vệ Đông Minh. Vệ Đông Minh này mới lấy lại tinh thần. Sau đó run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra. Ở điên cuồng loạn động trái tim bên trong, nhận nghe điện thoại, ha ha, Vệ thiếu, đế vương phạm phòng khách còn thỏa mãn chứ, là một đạo người trẻ tuổi sang sảng tiếng cười, hóa ra là Vương thiếu a. Nghe được tiếng nói quen thuộc này sau, Vệ Đông Minh nhất thời cười cười nói, đa tạ Vương thiếu thịnh tình, ta cảm giác cũng không tệ lắm, các bạn học của ta cũng đều rất hài lòng. Trong lòng hắn, đồng thời cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, chỉ là hư kinh một hồi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.